mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 84 Thánh Đạo Trên. Người trẻ tuổi, chẳng biết tại sao, bổn giáo chủ vừa nhìn thấy ngươi cũng cảm giác 10 phần thân thiết. Giống như là thấy bạn cũ, nhưng là, tại ta trong trí nhớ, căn bản cũng không có ngươi người này tồn tại. Ngươi có thể nói cho ta, đây là chuyện gì xảy ra sao? Đại sau khi cười xong, Thông Thiên giáo chủ cau mày nói, nhìn như tại hỏi Ngộ Không, nhưng cũng càng giống như là đang lầm bầm lầu bầu. À, giáo chủ cũng có như vậy cảm giác. Tiểu tử thấy giáo chủ cũng có như vậy cảm giác thân thiết thấy. Cho nên mới sẽ bật thốt lên, nói ra suy nghĩ trong lòng. Còn như nguyên nhân, tiểu tử cũng không biết. Trong lòng cũng thật là nghi hoặc. Có lẽ đây chính là cái gọi là duyên phận đi. Ngộ Không thất kinh, hắn còn tưởng rằng chỉ có tự có loại cảm giác này. Lại không ngờ cái này cao cao tại thượng, không chỗ nào không biết không gì không làm được thánh nhân lại đối với hắn cũng có loại này cảm giác thân thiết thấy. Cái gì? Ngươi cũng có loại cảm giác này? Cực kỳ kỳ quái. Bất quá, bất kể hắn là cái gì nguyên nhân, giống như ngươi nói một dạng, có lẽ là hai người chúng ta hữu duyên. Vui vẻ là được rồi, mọi việc đều hỏi cho ra nhé. Kia từ từ nhân sinh cũng quá mức không thú vị. Thông Thiên giáo chủ cũng cả kinh, bất quá hắn lại rộng rãi nhiều. Trên thực tế, đối với loại này kỳ quái cảm giác thân thiết, Thông Thiên giáo chủ nguyên vốn cũng không có để ở trong lòng. Sở dĩ nói ra, chẳng qua là hắn lòng có cảm giác, một cách tự nhiên nói ngay a, cái gọi là tấm lòng son. Không ngoài như vậy, giáo chủ quả nhiên không hổ là thánh đạo cao nhân, lòng dạ rộng rãi, tiểu tử hết sức bội phục. Ngộ Không cảm thấy kính nể nói, Thông Thiên giáo chủ quả nhiên không hổ là thánh đạo cao nhân. Phần này rộng rãi, xa không phải người thường có thể đụng. Thánh đạo cao nhân, ha ha, có phải hay không trong mắt ngươi thánh đạo đã là thời đại giữa mạnh nhất? Thánh nhân là được không chỗ nào không biết không gì không làm được. Phảng phất nhìn thấu Ngộ Không suy nghĩ trong lòng, Thông Thiên giáo chủ cười hỏi, chuyện này, chẳng lẽ không đúng như vậy phải không? Ngộ Không nghi ngờ phản hỏi. Một bên Quy Linh cùng Khổng Tuyên thấy Ngộ Không cùng Thông Thiên giáo chủ trao đổi thật vui cũng cao hứng vô cùng. Lúc này nghe được Thông Thiên giáo chủ nói, nguyên bản cười cong con mắt cũng trong nháy mắt trở nên ngưng trọng nghiêm túc, tràn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ thánh đạo không phải thế gian mạnh nhất sao? Xem ra hai người các ngươi trong lòng cũng cho rằng như thế. Nếu như thánh đạo thật là thế gian điểm cao nhất, như vậy chúng ta những thứ này thánh nhân vì cái gì sẽ bị nhốt ở một giới này không được mà ra? Thông Thiên giáo chủ mặt mũi cũng biến thành trang nghiêm. Ha ha, có lẽ, ở trong mắt các ngươi, chúng ta tiêu dao tự tại, không gì không làm được không chỗ nào không biết. Nhưng trên thực tế, phía thế giới này đối với chúng ta mà nói chẳng qua chỉ là một cái lồng giam mà thôi. Chẳng qua là cái này lồng giam đủ lớn, lớn đến lệnh người không cách nào tưởng tượng nó là một cái lồng giam. Nhưng bất quá nó như thế nào đại, lồng giam cuối cùng là lồng giam mà thôi. Thật sự tiêu dao, thật sự nhàn nhã, chính là siêu thoát, không cần dựa vào cùng bất kỳ thế giới nào. Chúng ta sinh ra với hồng hoang thế giới, hồng hoang thế giới dưỡng dục chúng ta, nhưng là lại cũng hoàn toàn trói buộc chúng ta. Trừ phi, nói tới chỗ này, Thông Thiên giáo chủ đột nhiên dừng lại, kim ngao đảo trên thay đổi bất ngờ, nguyên bản bầu trời trong trẻo khí trời tốt, đột nhiên mây đen áp đính, mây đen cuồn cuộn cuồn cuộn, phảng phất một người tại bất an sao động. Không đều biết, Thundercracker âm thanh truyền tới, không muốn khẩn trương như vậy, ta vừa không có thổ lộ bí mật gì, ngươi nha, chính là quá dị ứng cảm giác, thật là không thú vị chặt. Thông Thiên giáo chủ nhìn trên trời mây đen tự lẩm bẩm một câu. Theo một câu nói này, trên trời mây đen trở thành nhạt một chút, cũng sẽ không cuồn cuộn, nhưng là lại vẫn không có dừng lại. Thật là, lúc trước cũng không có thấy ngươi khẩn trương như vậy nha. Chẳng lẽ, nói tới chỗ này, Thông Thiên giáo chủ đột nhiên xem Ngộ Không liếc mắt, sau đó ánh mắt của hắn trong xuất hiện một đoạn kỳ khác phù văn. Phù văn lưu chuyển giữa, bắt đầu thôi toán Ngộ Không đã qua. À, quả nhiên, cực kỳ kỳ quái, ngươi, nói tới chỗ này, Thông Thiên giáo chủ lại một lần dừng lại, Ngộ Không nội tâm tràn đầy rung động. Trước đó, hắn kiên quyết không nghĩ tới, thân là thánh nhân Thông Thiên giáo chủ lại cũng có rất nhiều kiêng kỵ. Trời bên kia mây đen đến cùng cái gì? Là nguyên thủy, vẫn là lão tử căm phẫn sao? Không phải, nếu như là nguyên thủy cùng lão tử nói, lấy Thông Thiên tính tình lại làm sao có thể như vậy an tĩnh? Phòng trừng đã sớm theo chân bọn họ đấu. Như vậy, tại cái này hồng hoang thế giới bên trong, còn có người nào có thể làm cho Thông Thiên giáo chủ kiêng kỵ như vậy? Còn nữa, Thông Thiên giáo chủ nói kết quả là ý gì? Chẳng lẽ, tại thánh đạo trên còn có cảnh giới cao hơn? Ngộ Không không hiểu, nghĩ không minh bạch, thánh đạo đối với hắn mà nói đã đầy đủ xa xôi. Khó mà đoán, huống chi là thánh đạo trên. Nếu quả thật có thánh đạo trên cảnh giới, vậy thì là cái gì? Tiểu gia hỏa, không nên suy nghĩ nhiều. Luôn có một ngày, ngươi sẽ minh bạch. Ngay tại Ngộ Không suy nghĩ lung tung thời điểm, trong đầu hắn xuất hiện một cái thanh âm, là Thông Thiên giáo chủ thanh âm. Tiểu tử minh bạch, Ngộ Không trả lời, minh bạch, ngươi minh bạch cái gì? Ta đều không minh bạch. Thông Thiên giáo chủ trong thanh âm tràn đầy tiêu điều ý. Chẳng qua là hắn lại không biết, Ngộ Không nói cũng không phải là hoàn toàn đối phó, mà là hắn thật minh bạch cái gì đó. Mặc dù đối với thánh đạo trên hắn vẫn không có manh mối, nhưng là hắn lại minh bạch thánh đạo khác nhau. Bàn cổ dĩ lực chứng đạo, tam thanh công đức thành thánh. Trong thời gian này có kiên quyết khác nhau. Ngộ Không tu luyện qua cửu chuyển huyền nguyên công, tự nhiên biết bàn cổ chi đạo mạnh mẽ. Bất quá lúc này xem ra, bàn cổ thật sự mạnh mẽ không phải hắn đạo, mà là người khác. Phía thế giới này là bàn cổ lái, hắn khai thiên tích địa địa phương thành thánh người, nhưng là lại kiệt lực mà chết. Nhất khí hóa tam thanh, thành tựu ba vị thánh nhân. Ngộ Không trong đầu lần hai đem đoạn này thần thoại trải vuốt một lần. Bất quá quanh quẩn trong đầu nghi vấn lại càng ngày càng sâu. Bàn cổ khai thiên tích địa sau đó, thân hóa vạn vật, thật chẳng lẽ là thân tử đạo tiêu sao? Như vậy một vị cường đạo, nếu dám khai thiên tích địa mà thành thánh, lại làm sao có thể như vậy mà đơn giản mà tử vong? Dần dần, Ngộ Không càng ngày càng tin tưởng, bàn cổ không có chết, chẳng qua là lấy một loại kỳ dị trạng thái sống sót ở cái thế giới này. Có lẽ, Thông Thiên giáo chủ nói trói buộc, liền cùng bàn cổ có liên quan. Còn có, Ngộ Không không có ở nghĩ tiếp, bên người một cái thanh âm mới gọi hắn thức dậy. Ca ca, ngươi thế nào trong lúc bất chợt ngẩn người? Thánh nhân có phải hay không tức giận? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.